Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, Lục Thánh khởi pháp chiến thiên nhân. Thượng, không ra thể thống gì? Cái này nhà ai hậu bối dòng dõi? Trưởng bối cái nào? Làm ra loại này vô lễ sự tình. Hôm nay không cho lão phu cái thuyết pháp, lão phu liền đánh lên ngươi sơn môn đi. Cho lão phu đứng, Hắc Thánh Tông tông chủ mắng to, đứng lên, lửa giận ngút trời, nhưng mà sau một khắc, sáu vị Sơn Hải cung chủ đồng thời bỏ ra ánh mắt. Hắn lập tức như bị sáu tòa thái cổ thần sơn nhiếp trụ. Thân thể cứng đờ, phía sau lời nói đều cũng không nói ra miệng, liền bịch một tiếng ngồi trở lại vị trí bên trên, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh như mưa. Sáu vị Sơn Hải cung chủ pháp lực vượt xa quá hắn. Hắc Thánh Tông chủ cũng không phải đồ đần, muốn tại cái kia lửa giận trong nháy mắt bị áp chế hạ xuống. Hắn lúc này mới giật mình hoàn hồn, trong đầu chuyển qua trước đây không lâu một bộ tràng cảnh. Sau đó nhìn về phía trong sân tiểu cô nương kia, ánh mắt chớp mắt liền hành quân lặng lẽ. Dù cho là Lục Thánh cung bên trong cũng chưa từng nghe nói có ưu tú như vậy cường giả. Thế hệ trẻ tuổi, quả nhiên vẫn là tứ thanh vực tứ tiểu vương là cao nhất. Còn lại năm vực cao thủ, đã vừa mới đọ sức qua, một đối một, thậm chí hai chọi một ba đối một đều khó mà cầm xuống một vị tiểu vương. Chênh lệch bày ở nơi này. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa đều có huyền diệu lai lịch. Nhưng mà nếu là bị cái khác, tiểu vương đánh bại, hắn Hắc Thánh Tông chủ cũng sẽ không như thế trên mặt không ánh sáng. Nhiều lắm thì phía sau bị người nói hai câu, tối hậu còn muốn xưng một tiếng không phải là chiến chi tội. Thật sự là bại bởi huyết mạch có thể giống như tiên chuyển thế chờ một chút. Nhưng bây giờ đó là cái tình huống như thế nào? Tên này làm Lạc Vân Du tiểu cô nương, cầm trong tay một thanh đao mổ heo, liền đem toàn trường cao thủ trẻ tuổi đều ném bay rồi. Nhất là chính mình nữ hoa, Quang Minh Vương Lưu Tô Nguyệt thế mà bị làm trở thành đầu trọc. Cái này không chỉ có đối với một cái mỹ nữ là hủy diệt tính đả kích. Đối với quan sát nam nhân, đồng dạng cũng là một loại cực đại kích thích. Hắc Thánh Tông chủ sắc mặt âm tình bất định, lại nhìn về phía sáu vị Sơn Hải cung chủ, nhưng sau đó, ánh mắt di động đến cái kia một mực ngồi tại chính mình nơi này tứ thanh vực cung chủ lời bộc bạch. Phát sinh đạo nhân, tiểu cô nương này là hắn đồ đệ, đen Thánh Sơn chủ nhân từ lửa giận công tâm, trí thông minh số âm trạng thái bên trong khôi phục lại. Lập tức sợ run cả người. Lại nhìn về phía nơi xa, trước đó đối với hắn quang tới đồng tình ánh mắt Lãm Thiên Tông tông chủ. Cái kia lập tức là nghiến răng nghiến lợi, lão già, nguyên lai gia hỏa này đã sớm biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lần này tốt, Hắc Thánh Tông chủ kia là một cái khí a, lại không thể phát tác. Cái kia ngồi tại sáu vị Sơn Hải chủ bên cạnh tóc trắng đạo nhân pháp lực thâm bất khả trắc. Địa vị càng là cao không tốt, ép tới vài vị Sơn Hải chủ đều không có tính tình. Hắn bất quá một cái đại thừa trung kỳ, làm sao cùng đối phương đấu? Dựa theo Tề cung chủ thái độ, cái này tóc trắng đạo nhân ít nhất là cùng nàng đồng cấp, thậm chí mạnh hơn, đoán chừng đã chân chính đến nhân gian cực hạn, một khi toàn lực xuất thủ liền sẽ bị cưỡng chế phi thăng loại kia. Đen Thánh Sơn chủ từng nghe nói loại này cường giả, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt, có thể dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, loại cao thủ này tuyệt đối là không thể trêu chọc. Hắn sinh không nổi trả thù tâm tư, trong tu chân giới mặc dù mạnh được yếu thua, nhưng nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, ai lại sẽ tùy tiện động thủ đuổi theo giết hắn ở đâu? Thường thường chỉ có cấp thấp tu sĩ mới có thể như thế. Bọn hắn tự nhận là đã nắm vững thắng lợi, tối hậu bị tuyệt địa lật bàn. Cảnh tượng như thế này nhìn mãi quen mắt, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Chính là bởi vì có loại này đồ đần tồn tại, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đặc sắc tuyệt diễm người leo lên võ đài a. Nếu như không có những này đồ đần tặng bảo cùng trải đường, như thế những thiên tài kia làm sao có thể quần tinh cùng nổi lên đâu. Nhưng này a, nhiều khôn khéo người cũng có sai lầm lầm thời điểm. Thí dụ như hiện tại chính là như thế. Hắc Thánh Tông chủ, chớ có tức giận, vị tiểu cô nương này lai lịch thật không đơn giản. Người vạn vạn không muốn một thời đầu choáng váng đi chạm đến vị kia rủi ro. Nếu không, Doanh gia gia chủ bỗng nhiên quay đầu nở nụ cười. Hắc Thánh Tông chủ mặt như phế than, trùng điệp hừ một tiếng. Lão phu không phải người ngu. Hắn trầm mặc xuống, mà Doanh gia gia chủ nhưng là đưa ánh mắt một lần nữa đầu nhập giữa sân. Càng xem nữ hoa kia càng là vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc, có chút lớn tùy tiện, nôn nôn nóng nóng, tựa hồ không biết được khuê các lễ nghi. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ đợi qua cửa sau đó hào hào dạy bảo một chút. Không ra ba năm chờ, tất lại là một vị tiểu thư khuê các, ai lễ nghi cũng không phải trời sinh, đều cần sau này dạy bảo. Trong lòng của hắn ngược lại là định tương lai, mà trong sân Doanh Hồn hoàn toàn không biết mình đã triệt để bị cha của hắn cho bán. Nguyên lai vẫn là mang theo một chút xíu thương lượng giọng điệu. Hiện tại liền thương lượng đều không có. Tốt, lần thứ sáu tế lễ so đấu đã kết thúc. Một vị tóc trắng phơ, bộ dáng có một ít thương lão sơn hải chủ chạm lên. Lại nhìn về phía bên cạnh Tề Tĩnh Sương. Tề công chủ, đến lượt ngươi tiến lên gia trì tế lễ. Tề Tĩnh Sương hơi kinh ngạc. Sơn Hải cung chủ gia trì, một người một lần, trước đó ta không có ý tứ chiếm Lôi Hỏa cung chủ một lần. Ngài thân là Phong Tuyết cung chủ, để cho Lôi Hỏa cung chủ một lần, bây giờ hẳn là ngài mới đúng. Vị này lão cung chủ lắc đầu, ra ra, không phải nhất định phải lên đi gia trì. Lại nói, lần này thiên thư xem lễ là từ ngươi nơi này bắt đầu. Cùng ta không có bao nhiêu quan hệ, tất nhiên không có bao nhiêu quan hệ, xuất thủ hay không cũng liền cũng không đáng kể. Tề Tĩnh Sương nở nụ cười, cũng không tiếp tục từ chối, lúc này cũng không phải lẫn nhau khiêm nhượng thời điểm. Thế là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nàng chậm rãi đạp đến nơi bên trong, toàn bộ thành trì biến mất, quân cờ đen trắng cũng đều hóa thành bụi mù tán đi. Thứ sáu tòa tế tự đài cao bay lên, hai bên có long phượng thạch điêu bảo vệ, mọi người ánh mắt đều dừng lại tại sắp được gia trì ba cái kia hoa hoa bên trên. Lần này thế hệ tuổi trẻ, tất nhiên là ba người bọn họ được quan sát thiên bia tư cách. Sáu trận cơ hồ tẫn thắng, nên như thế, ngoại trừ thế hệ tuổi trẻ, còn lại từng cái sơn môn cũng có thể đều có ba cái danh ngạch. Chỉ cần còn hơn thánh cung bên trong cùng cảnh giới ba vị cao thủ, liền có quan sát vô tự thiên thư tư cách. Tế lễ khí số lung lay bay lên, lần này Lạc Vân Du khí số nhưng vẫn bị chặn lại. Lý Tịch Trần âm thầm ra tay, không người có thể nhìn thấy, càng không thể bị cảm giác được. Còn thừa hai đạo nhìn về thiên giới chi môn bay đi. Cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra khe hở, chỉ là trong đó tựa hồ thiết lập cái gì hàng rào, đã không cách nào lại để cho ngoại trừ hư huyễn khí số bên ngoài linh quang bay vào. Lý Tịch Trần trong mắt âm dương ánh sáng bay lên, thấy rõ ràng rõ ràng, tại cái này nháy mắt, chính là toàn bộ 9 tầng nhạc thổ con đường phi thăng đều bị cắt đứt. Không người nào có thể phi thăng. Nếu như cưỡng ép xung kích tất nhiên vẫn lạc, tầng thứ 9 giới nhạc thổ tựa hồ xuất hiện biến cố. Vị kia thiên thần bị vô dục thiên đế giết chết sao? Lý Tịch Trần biết không thể lại tiến vào, thế là cúi đầu, mà đồng dạng, thiên ý phản hồi hàng lâm, Doanh Hồn cùng Lý Ngọc Hồ đều chiếm được pháp lực tăng lên. Cho tới Lạc Vân Du, nàng được gia trì. Khi số bị Lý Tịch Trần cắt đứt, Nhưng nơi này cái gọi là tầng thứ 5 nhạc thổ thiên đạo tựa hồ không có để ý vấn đề này. Như cũ cho nàng một chút biếu tặng. Thế là tiểu đạo cô khí hơi thở ẩn ẩn bốc lên. Tựa hồ muốn phá cảnh. 9 tầng nhạc thổ, 9 mảnh thiên đạo, từ không tới có, từ có đến không. Đây là 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Đại thánh nhạc thổ là phi thường lợi hại tư tưởng. 9 tầng nhạc thổ, thiên đạo quy nhất, từ không đến có, giống như vạn cổ trước đó. Có người khai thiên tích địa, lại tố huyền hoàng, tề tĩnh xương gia trì hoàn tất. Lúc này tất cả đại tông môn đã chọn lựa tốt người khiêu chiến. Lục thánh cung phải tiếp nhận bọn hắn khiêu chiến. Tề tĩnh xương nhìn về phía còn lại 5 vị Sơn Hải cung chủ. Cho nên bọn họ dưới trướng riêng phần mình có cường giả lên. Dậm chân mà ra, tiền bối, bọn hắn đã bắt đầu tỉ thí. Chúng ta nơi này, cũng chọn cái địa phương qua tay a. Tề tĩnh xương nhìn về phía Lý Tịch Trần. Sau đó người nhìn lướt qua ngũ phương Sơn Hải chủ. Không nói gì, chỉ là đứng lên, bước ra một bước, không cần đi xa, nơi này liền tốt. Lý Tịch Trần nhìn về phía Tề Tĩnh Xương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Tề Tĩnh Xương cười cười, còn lại 5 vị Sơn Hải chủ tựa hồ biết rõ cái gì. Đều trầm mặc xuống, chỉ là nhìn xem Lý Tịch Trần trong mắt, mang theo một loại không hiểu hào quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.